tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mấy ngày hôm nay thật sự là những ngày an trú thâm sâu trong chánh pháp được khéo thuyết giảng bởi Thế Tôn. Quả thật là vậy. Khi vị tỳ khưu sống nghiêm túc, thực hành theo các điều học trong giới bổn Patimokkha mà Đức Thế Tôn đã chế định, sống ít dục, biết đủ, nhiệt tâm và tinh cần. Ác ma không có nhiều cơ hội đối với vị tỳ khưu như vậy. Phiền não không có nhiều cơ hội đối với vị tỳ khưu như vậy. Trong mấy ngày hôm nay, tôi chỉ ngồi ăn một bữa, ăn một lần, vì tôi đã nhận ra rõ sự chướng ngại của thức ăn đối với việc thiền tập. Khi tâm an tịnh và chuyên chú vào nội tâm vắng lặng thì việc ăn nhiều là một chướng ngại. Ăn nhiều bữa, nhiều hơn một bữa là chướng ngại. Thật sự là như vậy. Và khi chánh niệm tỉnh giác được miên mật, không có chán nản nào, không có tham dục nào, có cơ hội khởi lên quá 3 giây hay 5 giây. Đến đây, chúng ta mới nhận ra sự cao quý, sự thù diệu của các bậc A-la-hán và của bậc Đại A-la-hán, tức là Đức Thế Tôn. Chỉ vị A-la-hán mới không còn có tâm si. Chánh niệm tỉnh giác hoàn toàn hay biết tất cả các pháp đến và các pháp đi. Và như hòn núi đá liền lặn một khối. Gió thổi từ hướng đông, hướng nam, hướng bắc hay hướng tây không làm lay động hòn núi đá ấy. Cũng tương tự như vậy, một cảnh sắc, một cảnh thinh hay bất cứ một cảnh nào đi qua sáu căn, dù cho nổi bật, dù cho quyến rũ, say mê đến cỡ nào, cũng không thể xâm chiếm tâm của vị ấy, không làm tâm vị ấy khởi lên một chút tham ái. Còn nói gì đến sân hận? Quả thật là vậy. Thật sự là như vậy. Ai thấy pháp, tức là thấy Như Lai. Ai thấy Như Lai? Tức là thấy Pháp. Pháp này đến để thấy, dành cho người tinh cần. Chuyên chú vào nội tâm, không lăng xăng tìm kiếm. Pháp này thật tịch tịnh, pháp này là vắng lặng. Không còn dục nhiệt não, không tư mứa gì chảy, không cháy đỏ bừng lên. Nội tâm được mát lành. Pháp này thật vi diệu, dành cho bậc chân nhân. Hãy đến để mà thấy, thiết thực ở hiện tại, không phụ thuộc thời gian, không lệ thuộc không gian. Pháp này được Thế Tôn đã tự mình chứng đạt, khéo tuyên thuyết giảng nói, dành cho người thực hành, dành cho người chuyên chú, dành cho vị tỳ khưu làm theo lời Phật dạy. Đích thực con Như Lai sinh ra từ cửa miệng, người thừa tự chánh pháp, không thừa tự vật thực. Vị tỳ khưu như vậy, chư thiên kính mến người, chúng tôi xin đảnh lễ vị tỳ khưu như vậy. Thật sự pháp này là an ổn. Không thể diễn tả bằng ngôn từ nào, mà chỉ để tự thân thấy biết. Pháp này là như vậy.